Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1473, người nào tại hố người nào nha bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường xuyên chỉ có tên nào đó hố người, lần này, trái lại tại Ngự Đạo Tông cắm giật mình đi qua, Mặc Liên Thành cười, tiền bối, luyện đan cái này sự tình. Cũng không phải không thể, có hy vọng, có mùi âm mưu, có thể là lại nói nửa ngày, trong hư không đều không người tiếp. Khúc Đàn Nhi cũng cười, Thành Thành, ngươi đợi thêm một hồi, các tiền bối tạm thời đều lên nhà xí đi. Có người bật cười, mấy người lập tức nhìn thấy tiếng cười nơi phát ra, vậy mà là Tiểu Văn Ý, vừa phát hiện trong lúc vô tình cười ra, Tiểu Văn Ý thanh tú khuôn mặt nhỏ lộ ra hối hận, còn có xấu hổ. Ta một cái thật lâu, đều không nói tiếp, còn nữa, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt tới gần mà hắn, cười nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Văn Ý, muốn cười liền cười, câu nệ cái gì? Các tiền bối cũng là người A, ăn uống ngủ nghỉ rất bình thường. Giờ phút này, Mặc Liên Thành nghiêm túc quát bảo ngưng lại. Đàn Nhi, không được vô lễ, tên nào đó một mặt chính kinh, lập tức, hắn lại chậm rãi nói. Điểm ấy sự tình, trong lòng rõ ràng liền có thể, không muốn giảng đi ra. Lời này, tà ác hơn, trong hư không, mặt mò đều hồng mấy chương. Người trẻ tuổi có gì yêu cầu? Hư không, già nua giọng nói, cuối cùng lại vang lên. Mặc Liên Thành cũng không rẽ ngoặt, trực tiếp nói đi ra, nói ra. Vãn bối muốn vào Ngự Đạo Tông tại Thánh Địa Tàng Thư Các nhìn qua. Cái kia Tàng Thư Các sớm đã hoang phế, không một bản tàng thư. Tất nhiên hoang phế bỏ, vậy ta đi xem một chút càng không bao lớn vấn đề. Mặc Liên Thành sẽ không ngốc đến đem mục đích nói ra. Khúc Đàn Nhi tại lục soát cái kia lão giả hồn lúc, nhìn thấy trong thánh địa có một tràng kiến trúc cùng Mạc Dương Tàng Thư Các đồng dạng. Hắn suy đoán, ở tầng chót vót có thể hay không cũng có một chương hoàn chỉnh trận nhãn địa đồ. Tại Mạc Dương Kinh Thành, hắn từng trong lúc vô tình lấy được một chương. Chính là bởi vì nghiên cứu qua, hắn mới phát hiện, cái kia trận nhãn không thể cưỡng ép phá hư, nếu không giá quá lớn, ít nhất phải chết mấy trăm vạn dân chúng. Liên quan tới thánh địa, Mặc Liên Thành đã có tám thành tin tưởng cái kia địa phương chính là mình muốn tìm phong giới đại trận trận nhãn. Chỉ cần lấy được trận nhãn địa đồ, muốn hủy đi trận nhãn cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ ít hắn không cần tự mình tìm tòi, đi rất nhiều đường quanh co. Hết lần này tới lần khác cái này tâm tư, hắn là khẳng định không thể nhường Ngự Đạo Tông nhìn ra một điểm. Cuối cùng, mấy cái lão đầu có nghi hoặc, vẫn là đáp ứng. Tại bọn hắn đám lão già này ánh mắt, một cái tuổi trẻ nam tử coi như đi, cũng không có khả năng sẽ nhấc lên bao lớn sự tình. Chính bởi vì này, có nghi hoặc vẫn là đáp ứng. Mặc Liên Thành cũng sảng khoái, đáp ứng thay Ngự Đạo Tông luyện 100 khỏa thượng phẩm đan dược, bất quá, linh dược tài liệu các loại cần, đến Ngự Đạo Tông chính mình cung cấp. Xấu lại nói tại đằng trước, các ngươi nếu cũng không đủ linh dược cung cấp, liền không thể cưỡng cầu ta luyện ra 100 khỏa thượng phẩm đan dược. Ta càng sẽ không ở Ngự Đạo Tông chờ các ngươi thu thập linh dược, không đủ 100 khỏa trước, một ngày kia đoạn linh dược, một ngày kia ta liền sẽ rời đi. Mặc Liên Thành ngăn chặn Ngự Đạo Tông muốn trường kỳ lưu người ý đồ. 100 khỏa, sư tử mở ngụm lớn, thế nhưng đến có lập tức ăn bỏ tiền vốn. Mặc Liên Thành cũng không ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng có nhỏ dự định, Ngự Đạo Tông dám hô hắn lưu lại luyện đan, từ là muốn để bọn hắn xuất huyết nhiều một phen. Giống một hồi trước, Ngự Phượng Sở mời hắn luyện đan, hắn liền nuốt riêng không ít. Hư không bên trong có tên lão đầu nói, Ngự Đạo Tông tích xúc vẫn là có chút, linh dược kho, người có thể đi vào tùy ý chọn. Nếu có thiếu, liền nói đi ra, trong tông sẽ tận lực phối hợp ngươi. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, có chút giảo hoạt, thản nhiên nói. Vậy được rồi, liên quan tới các ngươi có bao nhiêu linh dược, tốt nhất trước tiên cung cấp một phần tờ đơn. Đến lúc đó ta lại suy nghĩ, có thể luyện bao nhiêu khỏa thượng phẩm đan dược. Nếu là chưa đủ, cũng tốt sớm đi để các ngươi chuẩn bị. Cách chương.